Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Ngọc nghe băng hàn, Hoàng Đô. Trong khoảng thời gian này tất cả thế gia một bên đang khẩn trương bắt lấy Trung Vô Tích, một bên tại vì nhà mình thiếu gia công tử chuẩn bị mấy ngày sau trong Hoàng Cung thịnh hội. Dù sao Mạc Khúc Mộng với tư cách Hoàng đế thích nhất Hoàng con gái. Hơn nữa tư sắc dung mạo bất phàm, mặc dù có chút chơi đùa, nhưng ở Hoàng Đô bên trong địa vị khá cao, có thể cưới vợ nhập môn. Đối với thế gia tại Hoàng Đô bên trong thực lực tăng lên chỗ tốt cực lớn. Nhất là Phong gia, bọn hắn đã cùng quận vương phủ có hôn ước, như còn có thể cùng Hoàng thất có quan hệ thông gia. Như vậy Phong gia trong tương lai 10 năm bên trong rất có thể tại tất cả thế gia trung vị tại vị trí đầu não. Quận vương phủ rộng lớn mà đại khí kiến trúc, diện tích so với một cái quảng trường còn lớn hơn, độ cao chỉ so với hoàng cung thấp hơn một ít. Những thứ này cũng không có nghi đã chứng minh gian phòng này phủ đệ chủ nhân địa vị. Một ngày này, quận trong vương phủ, phía đông một tòa điêu lan ngọc tòa nhà sân nhỏ, một cái thiếu niên mặc áo đen, lông mày xanh đôi mắt đẹp, tuấn lãng vô cùng, thon dài dáng người, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Hắn chắp tay hướng ngoài phủ đệ đi ra, tiểu quận vương gia, quận vương lão gia đều nghiêm lệnh cấm người tại đi quấy rầy cái nhà kia bên trong chủ nhân. Người như thế nào không nghe khuyên bảo báo, còn muốn đi à? Bên cạnh hắn, một cái tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn răng đầy lão giả vẻ mặt trao mày nói. Ta biết rõ đúng mực, tiểu quận vương khuôn mặt bình thản nói. Tiểu quận vương trong nội tâm tâm tư bắt đầu khởi động. Hắn biết rõ cha hắn không cho hắn đi quấy rầy cái nhà kia nguyên nhân. Không ở ngoài là sợ hắn chọc giận người thiếu nữ kia, vì gia tộc mang đến phiền toái. Nhưng mà, so sánh với những thứ này, hắn càng hy vọng đánh cuộc một keo, có thể thắng được cô gái kia ưu ái. Một mặt là cô gái kia dung mạo tuyệt thế, không người có thể so sánh, lại để cho tất cả mọi người động tâm không cách nào tự kiềm chế. Một phương diện khác thì là người thiếu nữ kia thân phận trong vực băng gia đích con gái, một khi đạt được hắn ưu ái, không khác một bước lên mây, trực tiếp tiến vào La Hư đại lục đỉnh cao nhất, mà không phải một mực uất ức đất đúp ở một cái nho nhỏ hoàng trong triều Giang Sơn. Mỹ nhân đôi thu tốt như vậy, sự tình có thể nào không đi tranh thủ. Tiểu quận vương khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười. Cái này chính là hoàng đô hắn thật sự không quá để mắt. Quá mức nhỏ hẹp, không muốn cả đời lưu lại lúc này. Trông thấy nhà mình tiểu quận vương bộ dáng, lão già ở đâu không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu có thể được chuyện, xác thực chỗ tốt nổi bật. Chẳng qua là, như vậy thiên chi kiều nữ, làm sao có thể tùy ý đã bị đánh động. Hắn không khỏi thở dài, nhớ tới vị kia thiên chi kiều nữ, từ trước đến nay đến Hoàng Đô liền chỉ xuất hiện qua một lần. Hay là bởi vì có đặc thù nguyên nhân tìm tới Hoàng Thất, bằng không thì sợ là đều không người biết được có đại nhân vật như vậy đi vào Hoàng Đô. Cùng mà so sánh với, chính là gần nhất Hoàng Đô rực tay có thể nóng người cái vị kia thiên chú thành đệ tử đều không coi vào đâu. Nhưng lão giả tổng cảm giác nàng tức giận chết quá mức lạnh nhạt, mờ mịt xa xôi. Bọn họ cùng mà so sánh với, tựa như phàm tục con sâu cái kiến, làm sao có thể đạt được như vậy người chú ý. Mà Hoàng Đô bên trong, cùng nhà mình nhỏ quận vương có giống nhau tâm tư người không tại số ít, nhưng đều bị trong nhà trưởng bối nghiêm từ cảnh cáo. Hiển nhiên, Bên trong khẳng định có chút ít bọn hắn không biết nguyên nhân. Nhưng tiểu quận vương vẫn nhất ý đi một mình. Bất kể hậu quả, lão già thở dài, không ngăn cản được, chỉ có thể đi theo. Hy vọng không muốn ra cái gì nhiễu loạn. Đây là một nhà rất bình thường sân nhỏ, ở vào hoàng đô ẩn nấp chi địa. Hai người cao tường vây, bên trong lục trúc nước chảy, có phòng ốc đình nghỉ mát, chỉnh thể cũng không đơn sơ cũng không xa hoa. Viện cửa mở ra, băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe đi ra ngoài. Điệu lăng tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên đối với cái kia thiên chú thành đệ tử cửa hàng cảm thấy hứng thú? Ngọc Nghe quát quát miệng, có chút nghi ngờ hỏi. Băng điệu lăng cười nhạt một tiếng, chỗ đó có chút cần đồ vật. Ngọc Nghe càng nghi hoặc, một cái thiên chú thành đệ tử lại có thể luyện ra cái gì các nàng cần đồ vật? Đổi thành thiên chú thành trưởng lão vẫn không sai biệt lắm. Mani xa xa đang muốn bái phòng tiểu quận vương, chứng kiến vừa vặn đi ra ngoài băng điệu lăng, sắc mặt vui vẻ. Vận khí của hắn lại như vậy tốt. Hắn thông bước lên phía trước, vừa đi cho tới nay ổn trọng, giờ khắc này vậy mà hoảng loạn lên. Nhất định phải thắng được nữ tử này ưu ái. Tại hắn chứng kiến băng điệu lăng một khắc, liền dã tâm đều đã quên, hoàn toàn bị lên mỹ mạo khí chất làm cho thuyết phục. Hắn liền vội vàng tiến lên, đứng hai người trước mặt, chắp tay ân cần thăm hỏi. Vị cô nương này, tại hạ, hừ, quản ngươi là ai, cút xa một chút. Với tư cách băng điệu lăng trung thực hộ hoa sứ giả, tiểu nha đầu Ngọc Nghe trước tiên nhảy ra, kiều hừ mắng đến. Tiểu quận vương sững sờ, không nghĩ tới băng điệu lăng bên cạnh tiểu cô nương này sẽ như thế vô lễ. Nhưng mà hắn cũng không có lộ ra dị sắc, ngược lại rất ôn hòa, đất muốn mở miệng lần nữa. Băng điệu lăng cũng không nói lời nào, ánh mắt cũng không có rơi vào tiểu quận vương trên người qua. Tại tiểu quận vương còn chưa mở cửa thời điểm liền xoay người mang theo Ngọc Nghe ly khai. Đối với trước người đột nhiên xuất hiện người, phảng phất như không nhìn thấy, tiểu quận vương thần sắc ngẩn ngơ. Băng điệu lăng cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài khí chất, nhất thời lại để cho lúc trước hắn chuẩn bị tất cả lời kịch đều dường như chút nào không có đất dụng võ. Tiểu quận vương liền vội vàng tiến lên, muốn ngăn cản các nàng. Nhưng Ngọc Nghe thần sắc mậu đất trở nên lạnh như băng. Cái này không giống với dĩ vãng đơn thuần phẫn nộ, mà là muốn động thật sự đấy. Thấy lạnh cả người từ trong mắt nàng bắn ra, lại để cho tiểu quận vương toàn bộ người đều là như rơi hầm băng. Làm sao có thể, như thế nho nhỏ một cái nha đầu, tu vi gặp khủng bố như thế. Tiểu quận vương quá sợ hãi. Ngọc Nghe lạnh như băng thần sắc khôi phục, lần nữa biến thành một cái tiểu lô ly hình dáng, đuổi kịp băng điệu lăng. Đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, liền thật sự dùng vì tốt cho nàng sống chung. Tại bình thường thời điểm, nàng chỉ là ngang ngược tiểu cô nương. Nhưng nếu có người không biết phân biệt, muốn đánh băng điệu lăng mưu ma trước quỷ, Ngọc Nghe cũng sẽ không khách khí giáo huấn một chút hắn. Băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe ly khai, nhỏ quận vương khí thô lớn thở gấp. Có thể chứng kiến hai tay của hắn nắm chặt, nổi gân xanh, chà chà cửa hàng. Lúc này đã đến tối, nơi đây tuy rằng sáng ngời vô cùng, nhưng bởi vì không có ở đây buôn bán thời gian, hầu như không có người nào tới quấy rầy hắn. Mà tường vây bên ngoài, Tiểu Minh đầy cõi lòng tin tưởng ngồi chồm hổm chờ lấy, nhìn xem chung quanh. Đi ngang qua người, mang theo siêu nhiên cảm giác về sự dữ việt. Mấy ngày nữa, hắn muốn đi theo cái này hoàng đô bên trong nhân vật truyền kỳ. Thân phận như vậy bất đồng, đi ngang qua những người này, ngẫu nhiên gặp không rõ tình huống, cho là hắn là một cái đê tiện tên ăn mày, quan sát hắn. Nhưng mà, mấy ngày nữa, thân phận đem hoàn toàn thay đổi. Chờ xem Monster, Tiểu Minh lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng vào lúc này, ven đường cách đó không xa, một cao một thấp, hai thiếu nữ đi tới. Hai gã thiếu nữ đều mỹ mạo cự tuyệt nhưng phảng phất từ trong tranh đi ra, không giống thế gian xứng đáng chi nhân, nhất là cái kia tương đối cao nữ tử, phảng phất muốn kinh sợ tuyệt thiên hạ. Tiểu Minh nhất thời nhìn ngây người, trái tim phốc phốc đất nhảy, trong lòng của hắn tất cả đều là cái này cái kia tương đối cao nữ tử thân ảnh. Nếu là lúc trước, hắn đối với nữ nhân như vậy, khẳng định không dám có ý tưởng. Nhưng hiện tại, phía sau hắn có thể là có thêm Thiên Chú Thành thiên tài đệ tử. Điệu Lăng tỷ, chính là trong chỗ này sao? Thoạt nhìn không giống như là một cái Thiên Chú Thành đệ tử chỗ ở. Am Ngọc nghe nghi hoặc hỏi. Nơi đây đèn cảnh tuy đẹp, nhưng dùng thân phận của các nàng, tuy đẹp cảnh trí đều xem qua, tối đa tính có một phong vị khác. Nhưng mà, cửa hàng này, thoạt nhìn là thật có chút cũ nát rồi. Chẳng lẽ lại cái này Thiên Chú Thành đệ tử còn là một đạm bạc chi nhân? Ngọc nghe nói ra, hết chương.